Chương 861, ta go y kỷ kỷ ồ. Chương 861, ta go y kỷ kỷ ồ mà đang ở Trương Tưởng chứng kiến đối phương trong nháy mắt, đối phương cũng là thấy được Trương Tưởng. Chỉ bất quá, khi nàng nhìn thấy Trương Tưởng cùng trong ngực hắn xạ cụ dạ thời điểm, cũng là hơi sửng sờ một chút, khuôn mặt hiện lên qua một tia đỏ ửng. Thế nhưng, rất nhanh nàng liền lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Xin chào, các ngươi là muốn hướng trong thôn đi lữ nhân sao? Đối diện người thiếu nữ kia đầu tiên lên tiếng. Nàng thoại ngữ rất êm tai, nhẹ nhàng trong lại không mất thiếu nữ đặc hữu hoạt bát. Mà lúc này đây, Trương Tưởng mới xem như xem rõ ràng đối với phương đi hệ nở dung. Đối phương tuổi chừng ở 14, ngũ tuổi khoảng chừng, thân cao khoảng chừng ở khoảng 1m50, dáng dấp cũng là dị thường thanh thuần, kia đen thủi xinh đẹp lớn con mắt giống như là có thể nói một dạng, màu da cũng rất trắng. Nhưng cũng không đúng kia một loại bệnh trạng hạ cụ, mà là kia một loại trong trắng hơi lộ ra nhất điểm hồng khỏe mạnh bạch sắc. Hơn nữa lúc này, Trương Tường mới phát hiện, nàng trong tay cầm kia một bả trường cung, đối với nàng bây giờ mà nói, đúng có vẻ có bao nhiêu lớn. Có chừng 1m2 tất cả trường cung, cầm ở chỉ có khoảng 1m50 trong tay nàng, cũng là có vẻ hơi đột ngột. Mà nhìn Trương Tường nhìn về phía trong tay nàng trường cung phương hướng, thiếu nữ cũng rất giống đúng hiểu Trương Tường ánh mắt, khuôn mặt hiện lên trên một tia đỏ ửng. Cái kia, ta chỉ đúng lâm thời cầm đại thuốc cung tiễn đi ra, chỉ có sẽ có vẻ lớn như vậy. Thiếu nữ vừa nói, vừa có chút đỏ mặt đem trong tay mình trường cung, hướng cùng với chính mình phía sau tàng đi. Nhưng là, dựa vào thiếu nữ kia mảnh khảnh vóc người, muốn ngăn trở cái này một bả trường cung thân ảnh, vẫn là có vẻ hơi khó khăn. Vì vậy, kia do cờ ta y thiếu nữ sau lưng trường cung, ngược lại thì càng thêm cùng thiếu nữ hình thành so sánh rõ ràng, để thiếu nữ càng lộ vẻ mà có chút lùn. Bất quá, bình tâm mà nói, thiếu nữ thân cao ở nữ hải tử trong, kỳ thực cũng không lùn kia mà. Nhất là tương đối với tuổi của nàng mà nói, nhưng thật ra là vừa vặn tốt kia mà. Chỉ bất quá, là bởi vì nàng cái tuổi này thiếu nữ, thông thường đều đối với mình vóc người rất mẫn cảm. Cho nên, thiếu nữ mới có thể cho thấy như vậy có chút dáng vẻ lo lắng tới. Chỉ bất quá, nhìn thiếu nữ khuôn mặt, Trương Tưởng trong nội tâm cũng là hiện lên nổi lên một hồi cảm giác quen thuộc tới. Giống như là, trước mắt cái này một cô thiếu nữ, hắn đã từng ở cái gì địa phương xem qua. Không có khả năng à, ta không có khả năng đi tới dị giới, còn nhận thức cái này một cái thế giới người. Như vậy càng nhiều hơn có thể là nàng là ta đã từng thấy qua một bộ phận ạ nỉm bên trong thiếu nữ. Bằng không, ta là không có khả năng có cái này một loại cảm giác quen thuộc, nhưng là, ta làm sao nghĩ không ra tới nàng rốt cuộc là người nào. Trương Tưởng nhìn trước mắt quen thuộc thiếu nữ, trong lòng tốc biến quá ngàn lần ý niệm trong đầu. Mà ở Trương Tưởng duy trì liên tục nhìn kỹ giữa, trên mặt thiếu nữ đỏ ửng càng ngày càng đỏ, còn giống như là có chút sợ một dạng, lặng lẽ rụt người một cái, hướng về phía sau lùi lại một bước. Chỉ bất quá, vào lúc này, đang suy tư lấy trước mắt thiếu nữ, rốt cuộc là của người nào Trương Tưởng, cũng là cảm giác được ống tay áo bị một cái lôi kéo. Đại ca ca, cái này cái tỷ tỷ đang hỏi ngươi nói đây. Xạ cụ dạ lôi la Trương Tưởng ống tay áo, hướng về phía Trương Tưởng nói rằng. Bất quá, xạ cụ dạ biểu tình trên mặt lại đúng có chút kỳ quái. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tức giận, giống như là ở sinh hờn dỗi một dạng. Còn dùng có chút tức giận nhãn thần nhìn Trương Tưởng, điều này làm cho Trương Tưởng cảm nhận được có chút mạc danh kỳ diệu. Nhưng ở mặt khác một phương đi hệ nờ, xạ cụ dạ trên mặt của, thì là còn mang theo một chút xíu đỏ ửng. Hai tay của nàng ôm Trương Tưởng một cánh tay, nhìn chung quanh dã lang thi thể, toát ra khiếp khiếp biểu tình, không dám rời đi Trương Tưởng nửa bước. Chỉ bất quá, Trương Tưởng lúc này lại đúng cũng không có thời gian đi để ý tới xạ cụ dạ. Đối mặt với xạ cụ dạ nêu lên, còn có đối diện thiếu nữ bộ kia khuôn mặt hồng nổi giận dáng vẻ. Là hắn biết nếu như là hắn không có giải thích hợp lý, đối diện thiếu nữ có thể sẽ một mũi tên bắn tới, coi như là sẽ không, cũng là sẽ quay đầu rời đi, không để ý tới Trương Tưởng. Ai kêu Trương Tưởng vừa mới đang suy tư trong, liền hướng về phía nhân gia tiểu cô nương mặt nhìn chằm chằm đâu. A kha y không có ý tư a, ta vừa mới có điểm mất thần bởi vì... Ta cảm thấy cho ngươi rất giống ta đã từng biết một người. Cho nên, khó tránh khỏi đúng có chút kinh ngạc. Trương Tưởng ra trang ra một bộ vừa mới thanh tỉnh lại bộ dạng, cao cái đầu liền hướng đối diện thiếu nữ giải thích. Mà đối diện thiếu nữ cũng giống như đúng chưa từng va chạm xã hội một dạng, nghe xong Trương Tường thoại ngữ, cũng là tin hắn thoại ngữ. Thì ra là thế này, phải không? Thảo nào ngươi sẽ như vậy. Được rồi, ngươi nhận biết người kia tên gì à? An Mặc Vu nữ phục thiếu nữ trong mắt, toát ra thần sắc tò mò đến, hướng về Trương Tường hỏi. Mà nghe thiếu nữ kia một bộ tò mò dáng vẻ, Trương Tường không khỏi là có chút nhức đầu. Hắn mặc dù là thấy đối phương rất quen thuộc, thế nhưng hắn nơi nào nhận thức có một rất giống thiếu nữ người à, như thế nào nói là ra tên của đối phương. Càng chưa nói, nếu như lại tắt một cái dối nói đi xuống, sẽ rất dễ dàng đã bị đâm thủng. Bởi vì, một cái lời nói dối không thể nghi ngờ là cần vô số lời nói dối đi tròn lên. Cho nên, nghĩ tới đây, Trương Tường không khỏi đúng con mắt nhất chuyển, lập tức chuyển đổi trọng tâm câu chuyện. Cái kia vấn đề này hay là chờ sẽ rồi hay nói, trước tiên là nói về trở về chính sự. Ngươi biết gần nhất làng ở nơi nào không? Chúng ta vốn là muốn đi gặp trong thôn đi, tuy nhiên lại đúng thật không ngờ lạc đường. Còn ở trên nửa đường gặp được cái này một đám dã lang. Trương Tường lộ ra cười khổ thanh âm, hướng về thiếu nữ hỏi. A thì ra các ngươi là lạc đường, a ta còn tưởng rằng các ngươi là phải hướng thôn chúng ta đi lữ nhân đâu. Thiếu nữ mặt trên mang theo vài phần không có ý tứ, hướng về phía Trương Tường đám người nói. Phải không gần nhất làng, chính là ngươi chỗ ở làng như vậy, nếu như có thể mà nói, ngươi cũng không thể được mang theo chúng ta trở về à? Trương Tường trước mắt một dải ồ, hướng lên trước mắt người thiếu nữ này nói rằng. Có một quen thuộc người trong thôn mang theo đi vào trong thôn, vô luận là trao đổi với người, vẫn là thứ khác, không thể nghi ngờ là sẽ càng ra phương tiện. Dù sao, vô luận kia một cái địa phương, trong đất tụ cư mặt người, đối với ngoại lai nhân khẩu đều là sẽ có vẻ dị thường cảnh giác. Mà thiếu nữ thì là đang suy tư sau một hồi, liền đáp ứng Trương Tường đám người. Tốt đẹp. Thiếu nữ gật đầu, đáp ứng rồi Trương Tường yêu cầu. Như vậy, liền làm phiền ngươi. Trương Tường mặt trên lộ ra mỉm cười, hướng về đối phương gật đầu. Không có việc gì. Thiếu nữ lộ ra nụ cười ngọt ngào. Mà vào lúc này, vẫn khiếp khiếp ôm Trương Tường cánh tay xạ cụ dạ, thì là hỏi một vấn đề. Tỷ tỷ, ngươi tên gọi là gì à? Xạ cụ dạ có chút ngạc nhiên hỏi lấy. A không có ý tư à, kém chút quên giới thiệu chính mình. Ta go y kỷ kỷ ô, đúng một cái vu nữ kia mà thiếu nữ, không phải. Đúng kỷ kỷ ô mặt trên lộ ra vài phần ngượng ngùng thần sắp đến, hướng về phía Trương Tường cùng xạ cụ dạ nói rằng. Đỡ ép về có người nói, Inuit xạ thiên vì sao không ra mới cuốn một cái, tiếp theo quyển không phải hổ cả song xuôi thiên sao? Ta trả lời một cái a, cái này một quyển Inuit xạ chỉ là ngắn ngủi ngoại giới cuộc hành trình mà thôi, không lâu sau sẽ trở lại bạ no ủ cổ tò họ kỳ kỳ nạ sẽ trong thế giới. Sau đó, đang tiến hành một ít kịch tình sau đó, tiếp theo quyển vẫn là hổ cả song xuôi thiên, không cần lo lắng.